Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, trang 291. Ếch, công tác, ăn cơm đã đến giờ sao? Vừa thấy đến canh, Kalulu nháy mắt không giãy giụa, mồm to đem mê hồn canh từ nhụy hoa trung miệng anh đào nhỏ mút đi vào. Giây tiếp theo, nó liền thành công mà thể hiện ra này chén canh hiệu quả té xỉu, vừa lòng mà nhìn thoáng qua giống như xương sống cùng xương sườn giống nhau nằm yên ở đầu. Tứ chi cùng với đuôi cá trung gian Kalulu, Pet ngay sau đó bắt đầu sử dụng luyện kim thuật, không phải có thể làm mọi người thân thể tái sinh. Cái loại này luyện kim thuật chính là thực bình thường luyện kim thuật, bất quá lại bình thường luyện kim thuật hiện giờ từ Pet dùng đến đều không như vậy bình thường phức tạp ma pháp văn tự từ Pet trong miệng chảy xuôi mà ra. Một bên mặc niệm chú ngữ, hắn một bên tiện tay đem các loại tài liệu ném vào đi. Đừng nhìn Pet sử dụng tài liệu giống như thực nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà làm chúng nó hoàn mỹ kết hợp là chân chính khảo nghiệm ma pháp sư trình độ sự, cũng chính là Pet ở phía trước đoạn thời gian tích góp cũng đủ chữa trị kinh nghiệm, lại tự cấp người chữa trị thân thể thời điểm tích góp hạ đủ loại tài liệu. Lúc này mới có thể vào lúc này dùng ra như thế tơ lụa ma pháp cùng với từng cái tài liệu bị đầu hạ. Kalulu căn mang theo bùn đất thật sâu chôn vào phía dưới đuôi cá. Từng cây gân màng giống nhau dây nhỏ đem nó bộ rễ cùng đuôi cá nội còn sót lại thần kinh liên tiếp ở bên nhau, mà phía trên cũng là đồng dạng biến hóa. Kalulu hai sườn hai căn lược thô cành cùng hai sườn cánh tay máy cánh tay chặt chẽ kết hợp, giống như hai chi chi tay kéo dài. Thực vật cành cùng máy móc hoàn mỹ liên tiếp ở cùng nhau. Đầu cũng là đồng dạng tình huống, đem Kalulu cùng thân thể này các bộ vị liên tiếp hào. Ngay sau đó chính là hướng lên trên bao trùm huyết nhục, Pet không tính toán dùng chân chính huyết nhục, mà là dùng thay đổi tài liệu. Tạp long hoa lá cây phi thường thật lớn, so sánh làn da khuynh hướng cảm xúc làm nó trời sinh sờ lên giống như trẻ con làn da giống nhau. Mà nhu chế qua đi nó có thể đem loại này đặc tính càng mềm dẻo bảo tồn xuống dưới. Mà Dogger thảo thảo thịt còn lại là một loại thực vật mọng nước, phơi khô sau sẽ khô quát, nhưng mà chỉ cần một lần nữa xung thủy, nó sẽ lập tức trở nên tươi sống, tràn đầy. Làm bẹp Dogger thảo thảo thịt bày ra ở vừa mới liên tiếp tốt thân thể giàn giáo thượng. Ngay sau đó Pet lại ở mặt trên phô một tầng nhu chế tốt tạp long hoa lá cây. Chia cát, khâu lại, ở nội bộ Dogger thảo thảo thịt trung gian ngưng tụ một cái thủy ma pháp lúc sau. Làm bẹp thảo thịt nháy mắt tràn đầy hiểu rõ tạp long hoa lá cây làm thành, làn da, hạ mỗi một tấc. Một cái làm ẩu. Nhân ngư, thành hình. Ân, không sai, chính là làm ẩu. Tạp long hoa lá cây khuynh hướng cảm xúc phi thường tiếp cận nhân loại làn da không sai, nhưng mà nhan sắc là màu tím. Dogger thảo thảo thịt tràn ngập thủy sau thực no đủ không sai, chính là nó là màu xanh lơ, nhan sắc liền rất quỷ dị. Trên người còn nơi nơi đều là khâu lại dấu vết. Hơn nữa quyền bắt được này cả cái đuôi cũng một chút khó coi. Này mới mẻ ra lò, nhân ngư, thoạt nhìn quả thực một lời khó nói hết, dù sao người bình thường sợ là không dũng khí đi bắt nó, nhưng mà này đối Pet tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Xúc cảm hào, năng động là được, mặt khác hết thảy giao cho ngụy trang thuật, vì thế Pet một cái ngụy trang thuật ném xuống. Giây tiếp theo, trước mắt nhân ngư liền biến dạng chợt, vừa thấy thân hình cùng đuôi cá nhan sắc đều cùng Moni không sai biệt lắm, nhưng mà ngũ quan lại so với Moni còn muốn tinh xảo xinh đẹp. Tuyết trắng làn da, xanh thảm hai mắt, màu đỏ, giống như sa tanh giống nhau tóc, hết thảy đều thực phù hợp nhân loại đối với mỹ nhân ngư tưởng tượng. Này nhân ngư làm thật sự quá xinh đẹp. Thế cho nên Moni sau khi trở về, nhìn đến này cùng chính mình rất giống, lại so với chính mình xinh đẹp nhiều nhân ngư khi bị hoảng sợ. Giả, ta dùng thực vật làm, dùng để làm mồi dụ. Đơn giản giải thích một câu. Pet hướng Moni hỏi rõ ràng Thu bị bắt giữ địa điểm sau. Trực tiếp mang theo này giả nhân ngư đi qua. Đem Kalulu biến thành mỹ nhân ngư hướng trong nước một ném, Pet liền trực tiếp đã trở lại, chế tác. Một cái mỹ nhân ngư làm mồi dụ chỉ là hắn quyết định phải làm sự tình chi nhất mà thôi. Ngay sau đó hắn lại mã bất đình để chế tác bất lão hoàn, này vẫn là giả tạo mỹ nhân ngư khi sinh ra sản phẩm phụ, hiếm lạ cổ quái đồ vật, có thể làm mọi người vĩnh bảo thanh xuân thuốc viên có tính không? Mà thứ này làm lên còn thập phần đơn giản, trực tiếp một cái đường hoàn thi một cái ngụy trang thuật liền hào. Tựa như vừa rồi cấp Kalulu bản mỹ nhân ngư thi ngụy trang thuật giống nhau, đến tận đây. Tất cả mọi người tìm được chính mình cho rằng khả năng bị đối phương coi trọng đồ vật. Phân biệt kiến 4 cái tài khoản, ở trên một cái trang web đem mấy thứ này ảnh chụp cùng với hiệu quả tuyên bố đi lên. Bọn họ bắt đầu, câu cá, tác giả có chuyện nói. Pet hướng Moni hỏi rõ ràng Thu bị bắt giữ địa điểm sau. Trực tiếp mang theo này giả nhân ngư đi qua. Đem Kalulu biến thành mỹ nhân ngư hướng trong nước một ném, Pet liền trực tiếp đã trở lại bị ném. Xuống Kalulu, khò khè tương đương zzzzzz. Chương 149 thư mời kỳ thật làm tốt muốn câu vài ngày, cá, chuẩn bị. Rốt cuộc bọn họ đem đồ vật tin tức tuyên bố ở công khai võng trên đường, tuy rằng tuyên bố địa phương là Pet chọn lựa kỹ càng lượng người rất lớn trang web đi. Chính là này cũng không thể bảo đảm bọn họ đồ vật đưa tới người chỉ có lên người. Huống chi còn có một loại khả năng. Chính là đối phương đối bọn họ đồ vật căn bản không có hứng thú, bất quá nói thực ra sau một loại. Khả năng không quá lớn, Pet cảm thấy chính mình lấy ra tới đồ vật vẫn là rất có lực hấp dẫn. Chính là sợ lực hấp dẫn quá lớn đưa tới lung tung rối loạn người, trong lòng như vậy nghĩ. Pet ngồi ở thông hải ao bên 4 cái màn hình lớn trước, không sai. Hiện giờ thông hải ao cũng không phải là trước kia, trừ bỏ cái ao to bên ngoài cái gì cũng không có. Bộ dáng, bởi vì Pet thường xuyên tới nơi này ăn cơm sáng. Hắn mua trương tiểu bàn ăn cùng một cái thoải mái ghế dựa đặt ở bên trong. Mà bởi vì vừa mới đem đồ vật treo ở trên mạng, vì không bỏ lỡ kế tiếp sẽ có hỏi ý tin tức, Pet lại mua 4 máy tính. Không sai, chính là 4 đài, 4 cái màn hình lớn chữ nhất. Y, triển khai, mặt trên biểu hiện phân biệt là bọn họ 4 cái từng người treo lên đi vật phẩm. Pet ngồi ở treo bất lão hoàn màn hình trước, còn lại 3 người, cá tắc ghé vào hồ nước chung. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm biểu hiện chính mình vật phẩm màn hình. Ngay cả ùm ụp cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, không khí lại là có chút khẩn trương, trong phòng an an tĩnh tĩnh. Chỉ còn lại có Pet ăn khoai điều phát ra, răng rắc, thanh âm. Hết chương.